Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543 Độc Cô Cầu Bãi Kia cấp 1. 2. Nơi này tình hình biển rất tốt, đáy biển là một tầng hạt cát, dẫm lên trên chậm rãi đi đi lại lại, giống như bãi cát bước chậm. Hiện tại Ngao Mộc Dương liền đang tiến hành đáy biển bước chậm. Đáy biển cũng không bình thản, có nhiều chỗ có nổi lên đá ngầm, như vậy hội kẹt lại phòng sa mạc lưới, khiến nó vô pháp hoàn toàn hạ xuống đáy biển. Gặp được loại tình huống này, hắn sử dụng đi qua điều chỉnh phòng sa mạc lưới. Cái lưới này từ rất tân tiến, tổng cộng có 4 tầng, này 4 tầng giúp nhau liên quan, trong đó võng tử dưới đáy 1 mét phạm vi là hoạt động mạc lưới. Có thể trở lên đẩy lên, cũng chính là đụng phải đá ngầm kẹt lại phòng xa đáy lưới bộ. Chỉ cần cầm kia một khối tương ứng mạng lưới chiếc trở lên đẩy lên là được. Chế tạo lỗ hổng cùng đá ngầm tiến hành tiếp xúc, mắt người con người tại trong biển tầm mắt cũng không tốt. Dù cho có kính bơi tương trợ, cũng nhìn không ra hơn 10 mét, thậm chí 10 mét có hơn liền trở nên mơ hồ. Ôn Một Thụy sợ Ngao Mộc Dương bên kia gặp chuyện không may. Tuy tức giận đối phương lạnh lùng, tuy không muốn cùng đối phương có tiếp xúc, có thể hắn dù sao cũng là tổ trưởng, có thợ lặn gặp chuyện không may, hắn là phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Vì vậy, hắn vỗ vỗ hợp tác bờ vai ra hiệu đối phương chờ mình một hồi. Sau đó hướng Ngao Mộc Dương phụ trách khu vực bơi đi. Đi qua. Hắn dần dần thấy rõ Ngao Mộc Dương tình huống, nhất thời vẻ mặt gặp quỷ rồi bộ dáng. Quỷ, là biển quỷ, chỉ thấy Ngao Mộc Dương không có đeo lặn xuống nước khí cùng dưỡng khí bình. Hắn tự nhiên tại đáy biển chậm chạp hành tàu, đem từng tái một móc nối dắt ở võng tử. Thời gian, Ngao Mộc Dương miệng thật lâu không có bọt khí toát ra. Cùng hắn nơi này hoàn toàn khác nhau. Hắn nơi này cắn cái van, không ngừng có dưỡng khí đưa vào thân thể của hắn, sau đó lại có hô hấp khí thải bài xuất. Khí thể ở trong nước ùng ục ra bên ngoài bốc lên. Dường như một chuỗi liên hoàn cái rắm, Ngao Mộc Dương đã sớm chú ý tới hắn tung tích. Trên thực tế hắn tại chú ý đến tất cả thợ lặn bóng dáng. Đương Ôn Một Thụy tiếp cận sau, hắn liền an bài lôi thần ghé vào dấu dưới biển lên. Hắn động tác rất nhanh, 20 phút, móc nối toàn bộ kết nối vào phòng sa mạc lưới. Đến tận đây hắn liền dẫn điện man trình trở lại trên thuyền. Thời điểm này cái khác thợ lặn vẫn chưa về. Trên thuyền im ắng, chỉ có hai người kỹ sư tại khoang điều khiển trong lặng lẽ đối với computer ngẩn người. Hắn đem lôi thần để vào trong chum nước. Lôi thần đối với cái này cảm giác rất bất mãn, nó dùng sức phát nước biển, lại lần nữa quấy vạc Lý Phong Vân nổi lên bốn phía. Đợi đến cái khác thợ lặn trở lại trên thuyền, bọn họ thấy được Ngao Mộc Dương sớm trở về, tự nhiên rất là chấn kinh. Có người hoài nghi Ngao Mộc Dương ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Ôn Một Thụy sa sút tinh thần nói, hắn không có. Đừng đi hoài nghi hắn, đó là một cao thủ, thật lợi hại cao thủ. Cái khác thợ lặn hồ nghi hỏi, Độc Cô Cầu Bãi loại kia. Ôn Một Thụy đối với Ngao Mộc Dương là tâm phục khẩu phục. Tại trong biển lặn xuống nước rất ấm ức 20 phút không coi vào đâu. Tuy thế giới kỷ lục là 22 phút đồng hồ. Có thể thế giới kỷ lục phía dưới có một đống cao thủ có thể tiếp cận kỷ lục. Nhiều lắm là chênh lệch cái hơn 10 giây. Có thể những ngưỡng người này cái gì cũng mặc kệ, liền núp ở dưới nước. Như vậy thân thể tiêu hao dưỡng khí ít nhất. Ngao Mộc Dương không đồng nhất, hắn một mực ở làm việc. Như vậy 20 phút lặn xuống nước nín thở thời gian cũng rất kinh khủng. Ôn Một Thụy hiện tại đã biết rõ, khó trách nhân gia sẽ nói ra Steve cách toán cái cầu. Nếu là hắn Ngao Mộc Dương, nếu là có Ngao Mộc Dương này bổn sự, kia lúc trước căn bản sẽ không cùng mình như vậy người giao lưu. Một lần dưới nước công tác, thợ lặn nhóm bắt đầu nghỉ ngơi đủ nửa giờ, lại là nổi tiếng tiêu lại là uống dinh dưỡng dịch. Sau đó tài năng tiến hành lần thứ hai xuống nước, lần thứ hai xuống nước, Ngao Mộc Dương cái cuối cùng xuống nước, thợ lặn nhóm nội tâm mừng thầm, thằng này bất quá chỉ như vậy, hắn khẳng định mệt mỏi còn không có khôi phục lại. Kết quả, chờ bọn hắn trồi lên mặt nước, lại thấy được Ngao Mộc Dương đã trên thuyền khoan thai uống đồ uống. Có người hoài nghi hắn sẽ không xuống nước, có thể hắn tương ứng kia mảnh phòng sa mạc lưới đã lắp đặt hào. Sự thật thắng tại hùng biện, Ôn Một Thụy cho nghi vấn người hồi phục là, đừng có dùng ngươi hạc đào, óc chó đầu óc so sánh độc cô cầu bại kiếm pháp tiêu chuẩn. Lần thứ ba xuống nước, lần này Ngao Mộc Dương xung trận ngựa lên trước, đương nhiên, phản hồi trên thuyền thời điểm hắn vẫn là xung trận ngựa lên trước. Lần này cái khác thợ lặn nổi lên tương đối chậm, lắp đặt tốn thời gian vô cùng dài, bởi vì lúc trước bọn họ bơi đi vây xem Ngao Mộc Dương hảo vài phút. Đến tận đây, tất cả mọi người phục, nhân gia thật sự là siêu cấp cao thủ. Một mực bận sống đến màn đêm buông xuống, bốn đạo phòng sa mạc lưới cuối cùng lắp đặt hoàn tất. Ngao Mộc Dương nhẹ nhàng như thường rời lên hồ cá Thượng Hải cảnh tới đón hắn thuyền. Ôn Một Thụy mang theo một nhóm thợ lặn đi nhìn chăm chú lễ đưa hắn rời đi. Hồng Dương học tập đội ngũ tại Vĩnh Viễn Hưng đảo đợi ba ngày. Sau đó chuẩn bị đường về, Ngao Mộc Dương không rời bến chấp pháp, liền giúp lấy lắp đặt phòng sa mạc lưới. Đằng sau dù cho hắn lại lạnh lùng, thợ lặn nhóm đối với hắn cũng là chút nào không ý kiến. Các loại tất cung tất kính, các loại cúi đầu khom lưng, bọn họ đã chịu phục hoàn toàn. Ngao Mộc Dương chuẩn bị lúc rời đi sau, Ôn Một Thụy mày dạn mặt dày qua, cao thủ huynh đệ, có thể hay không trao đổi cái phương thức liên lạc? Cái kia, ta đi đối với ngươi rất kính ngưỡng a. Chúng ta huynh đệ đối với ngươi cũng rất kính ngưỡng. Hắn lấy ra chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác muốn đả động Ngao Mộc Dương. Kết nếu như đối phương trực tiếp sáng lấy điện thoại ra. Đây là ta số điện thoại di động. Ngươi thêm ta dấu lớn. Ách, Ôn Một Thụy nhất thời được sủng ái mà lo sợ. Nguyên lai cao thủ như vậy bình dị gần gũi nha. Tại trong tay bọn họ, Ngao Mộc Dương phương thức liên lạc thật là có giá trị. Bởi vì bọn họ dựa vào lặn xuống nước ăn cơm, về sau có lẽ sẽ gặp được một ít nan đề, tự mình giải quyết không? Thời điểm này nhận thức một cao thủ cũng rất cần phải. Đội tàu hồi trình, đó cũng không phải trên thuyền uống rượu nói chuyện phiếm đánh cái rắm là được. Bọn họ muốn tiếp tục học tập, cũng tham quan nhiều cỡ lớn hải dương nuôi dưỡng trận, học tập Nam Hải khu nuôi dưỡng trận tiến vào kinh nghiệm. Tới tới lui lui tiêu phí tiếp cận hai cái chu thời gian. Ngao Mộc Dương trở lại Hồng Dương. Đây đã là giữa tháng 8 ngọn nguồn. Ngao Mộc Dương lại từ nội thành bến cảng cưỡi Ngao Phú Quý thuyền hồi thôn. Ngao Phú Quý cho trên mặt hắn mơ hồ cái miếng vải đen. Khác cởi bỏ a, đợi tí nữa cho ngươi cái kinh hỉ. Cái quái gì a? Ngao Mộc Dương rất mờ mịt. Kinh hỉ a? Đương nhiên hiện tại không thể báo cho ngươi. Nhanh lên, chính ngươi cột lên còn là ta cho ngươi cột lên. Ngao Phú Quý lấy ra miếng vải đen vung trong tay. Ba ba vang rồi, có du khách chỉ nghe được nửa câu sau. Nhìn vẻ mặt dữ tợn hắn tại vung vẩy miếng vải đen, nhất thời kinh khủng quay đầu rời đi. Ngao Phú Quý nhanh chóng đem miếng vải đen ném cho Ngao Mộc Dương. Sau đó đối với du khách vẫy tay, bằng hữu chớ đi a, ta thuyền này giá vé lợi ích thực tế, lập tức liền phát thuyền, ngươi xem trên thuyền đều ngồi đầy, cái này phát thuyền, vé tàu bao nhiêu tiền? Long đầu thôn 30 đưa nước khoáng, giới thiệu ngư nghiệp nhà, tiền than trấn 25, vương gia thôn không đi. Ngao Mộc Dương nhớ tới hắn đi năm vừa trở về thời điểm cảnh tượng. Lúc ấy là đi trong thôn 20 khối, hiện giờ vé tàu giá cả phát triển 50%. này phát triển nhanh chóng cùng giá phòng giống như thuyền bọc sắt, một đường rền vang. Cuối cùng, Ngao Phú Quý giúp hắn lấy xuống mơ hồ ở trên mặt miếng vải đen. Sau đó một cái cự đại bóng đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Một chiếc chiến thuyền, đời minh chiến thuyền, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.